Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1030, Kim Kình Thiên. Và lúc này, sắc mặt mọi người cứu Hàn Sơn đều đã kịch biến, vội vàng quay đầu lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía xa xa. Ở tại đó, từ lúc nào đã đứng ba người mà không ai hay. Một đạo thân ảnh nhìn qua có vẻ rất bình thường đã bước ra. Thân thể của anh ta có một chút gầy yếu, nhưng khi anh ta vừa bước ra thì lại có thêm một cỗ cảm giác áp bách ngay lập tức tràn ngập. Không ngờ lại phải đi ra sớm như vậy, vốn còn muốn thử sức một chút với mấy thiên tài chủng tộc thần thú mà. Người này ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt rất phổ thông, trên miệng còn nở ra một nụ cười, bất quá ở bên trong đôi mắt lại ngưng tụ một sự sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Người là Kim Kình Thiên. Hàn Sơn trông thấy người này, con mắt ngay lập tức liền co lại, không nhìn được thật tay nói. Không phải người đang bế quan trùng kích ba phẩm chi tôn hay sao? Ánh mắt Mộc Trần cũng ngừng lại. Nguyên lai đây chính là lão đại ở trong Hoàng Kim Song Hùng của Hoàng Kim Sư Tộc, Kim Kình Thiên. Chỉ có điều danh tiếng cùng với dáng người của anh ta thì lại có một chút không tương xứng. Nào có dễ dàng đột phá như vậy chứ? Bởi thế cho nên ta phải đi ra ngoài để xem thử có gặp được một chút cơ duyên nào hay không. Nam tử kia cười nói, rồi hắn ta giơ tay lên, chỉ thấy ở sau lưng hắn ta, tựa hồ có từng đạo quang văn linh lực đang nhạt dần đi. Theo những quang văn linh lực này biến mất, mọi người Mục Trần cũng phát hiện ra một cỗ sóng linh lực dị thường mạnh mẽ đang chậm rãi thức tỉnh ở trong người của hắn. Người cũng đã sớm nhận ra ta rồi nhỉ? Kim Kình Thiên đột nhiên nhìn về phía Mục Trần mà hỏi. Ánh mắt Mục Trần liền sáng lên. Ngay thời điểm lúc trước, hắn ta đã cảm thấy có một chút cổ quái, cho nên trong lòng vẫn có một chút đề phòng. Bởi vậy lúc trước, lần lượt chém giết năm tên thất phẩm chi tôn này, kỳ thực chính là muốn bước cho người này phải hiện thân. Bất quá, sự nhẫn nại của tên này cũng có một chút vượt ngoài dữ liệu của Mục Trần. Hắn ta vốn dĩ còn muốn mượn uy lực của Chu Thiên Trận, ngay lúc kẻ này vừa xuất hiện, liền sẽ lấy thủ đoạn lôi đình chém giết. Nhưng không ngờ tên đó trốn quá kỹ, không chỉ đợi cho tới khi hắn ta đem lực lượng của Chu Thiên Trận dùng hết phần nữa, lại còn âm thầm dò xét mấy điểm mấu chốt của linh trận. Ở ngay vào thời khắc mấu chốt thì mới ra tay, đem linh ấn chấn vỡ, cưỡng ép phá hủy Chu Thiên Trận. Bất luận là thực lực hay tâm kế thì đều rất thâm sâu. Người ngược lại cũng đủ quyết đoán đấy. Mục Trần thản nhiên nói, nếu như kẻ này hiện thân sớm hơn, tất nhiên sẽ có năng lực cứu lấy đồng bọn của hắn ta. Kim Kình Thiên nghe vậy thì chỉ cười mà nói. Người chính là kẻ đi theo bồi táng cùng bọn họ, cho nên bọn họ sẽ không chết vô ích. Thật sao? Mục Trần nhíu mắt từ chối cho ý kiến. Mục Trần, cẩn thận, kẻ này chính là thiên tài hiếm có nhất ở trong Hoàng Kim Sư Tộc. Thậm chí so với một ít thiên tài của những chủng tộc đỉnh cấp thì cũng không kém đâu. Thực lực trong cung cấp thất phẩm chi tôn cũng tuyệt đối là đứng đầu. Thanh âm ngưng trọng của Hàn Sơn cũng đã truyền tới, bên trong tràn đầy sự kiêng kỵ. Mục Trần khẽ gật đầu, hắn ta có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm mà Kim Kình Thiên mang đến. So với đám người Hàn Sơn thì đúng là mạnh hơn rất nhiều. Thực lực của người này so với bất kỳ thất phẩm chi tôn nào khác mà anh ta gặp được thì đều mạnh hơn nhiều. Đây mới chính là thất phẩm chi tôn đỉnh phong. Hàn Sơn, cứu bọn người đều kém hơn anh ta nửa bậc. Nếu như vị này đã hiện thân, các ngươi ngày hôm nay có chắp cánh cũng được mở chạy thoát. Hoắc Dương nhếch miệng cười gằn. Đối với sự xuất hiện của Kim Kình Thiên, hắn ta không hề bất ngờ, hiển nhiên là đã sớm biết trước. Khó trách lại không một chút do dự an toàn Hàn Sơn, bởi vì tự tin cho rằng Hoàng Kim Sư Tộc mới là kẻ thắng cuối cùng. Ngươi tuy rằng có một chút năng lực linh trận đấy, nhưng mà linh trận đã bị phá rồi, ngươi đã không có thời gian để mà bố trí tòa linh trận thứ hai nữa đâu. Trong trận chiến vừa rồi, Mục Trần đã để lộ ra thủ đoạn linh trận. Lấy tâm cơ của Kim Kình Thiên, tự nhiên sẽ không có khả năng để cho anh ta cơ hội bố trí ra một tòa linh trận khác. Điều này thì Mục Trần cũng đã hiểu rõ, cho nên ngay khi tên đó vừa xuất hiện, hắn ta cũng không tiếp tục bố trí linh trận để đối phó với tên đó. Hiện tại cao hứng có phải hơi sớm hay không? Cửu U cười lạnh nói, tuy Kim Kình Thiên không phải là nhân vật đơn giản, nhưng nếu hắn ta cho rằng linh trận đã chính là thủ đoạn chính của Mục Trần, như vậy thì hắn ta sẽ phải thất vọng rồi. Hoắc Dương nghe vậy thì chỉ cười khinh miệt, hắn ta thật sự muốn xem thử Mục Trần này còn có thủ đoạn gì nữa đây. Đứng trước thiên tài chân chính của Hoàng Kim Sư Tộc, đừng nói là Mục Trần vốn chẳng hề có danh tiếng, coi như có là mấy tên thiên tài của mấy chủng tộc đỉnh cấp thì cũng không dám coi là đối đãi. Mục huynh, có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Ba vị thất phẩm chi tôn của Tê Ma tộc cẩn thận tới gần, ánh mắt kiêng kỵ nhìn qua Kim Kỳ Thiên, nhỏ giọng hỏi. Mục Trần lắc đầu, thực lực của Kim Kỳ Thiên cũng như là kinh người, thất phẩm chi tôn tầm thường đúng là không thể nào so sánh. Nếu như để cho bọn họ tham gia cuộc chiến, thì hắn ta còn phải tự chiếu cố bọn họ, vậy còn không bằng để một mình tự ra tay. Ba cường giả Tê Ma tộc trông thấy vậy thì cũng không nói nhiều, quyết đoán lui lại. Mặc dù có một chút không vui, nhưng mà bọn họ đều minh bạch, loại tranh đấu ở vào đẳng cấp này, bọn họ tham gia thì cũng chỉ là tự chuốc lấy khổ mà thôi. Xem ra người cũng rất tự tin đây nhỉ. Kim Kình Thiên chậm rãi bước tới, đứng cách Mục Trần khoảng 100 bước. Hắn ta nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt có một chút kỳ lạ nói ra. Ha, chẳng lẽ như vậy không được hay sao? Mục Trần cười cười, thần sắc bất động. Kim Kình Thiên khẽ gật đầu rồi nói. Ánh mắt của tên Kim Liệt thật đúng là kém quá, lại không nhìn ra ngươi mới là kẻ khó đối phó nhất ở trong nhóm này. Bất quá đối với ta mà nói, chỉ mới như vậy thì lại không đủ đâu. Hình dáng của hắn ta vô cùng bình thường, thậm chí có một chút yếu kém. Thế nhưng mà khi hắn ta nói chuyện thì lại phát ra sự bá đạo nghiêm nghị. Hắn ta lúc này mới có chút tương xứng với tên tuổi thiên tài mạnh nhất Hoàng Kim Sư Tộc. Mời chỉ giáo. Bên trong con mắt đen của Mục Trần giống như có kim quang đang ngưng tụ. Sau khi tiến vào thần thú chi nguyên này, hắn ta đã gặp qua rất nhiều thiên tài. Những kẻ này thực lực đều không hề yếu, chất lượng chỉnh thể đúng là mạnh hơn giới trẻ tuổi bắc giới rất nhiều. Nhất là Kim Kình Thiên trước mặt càng là người nguy hiểm nhất trong số thế hệ trẻ mà hắn ta đã gặp. Bất quá gặp được đối thủ mạnh như thế này thì Mục Trần cũng không sợ, ngược lại còn cảm thấy huyết dịch ở bên trong cơ thể đang trở nên sôi trào. Từ khi hắn ta đột phá tầng thứ 2 Long Phượng Thể tới giờ vẫn chưa có lúc nào được thẳng tay so đấu. Cuộc chiến lần trước với Thông Đằng căn bản không thể khiến hắn ta cảm thấy sảng khoái. Cho nên lúc này Mục Trần cũng đang muốn thử xem thúc giục Long Phượng Thể tới tấn công, thì khi đối phó với cường giả thất phẩm chi tôn đỉnh phong, ai mạnh ai kém đây. Kim Kình Thiên nhìn qua thân thể đang tỏa ra kim quang của Mục Trần, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Thân thể thật cường hãn. Dù chưa giao thủ nhưng hắn ta vẫn đã cảm nhận được sự nguy hiểm đang phát ra từ trên cơ thể Mục Trần. Dựa theo hắn ta suy đoán, chỉ dựa vào thân thể thì chí tôn thất phẩm bình thường không thể nào so sánh bằng. Ta muốn đột phá lần này thì cần phải khiêu chiến rất nhiều cường giả, mà ngươi đã có tư cách trở thành đám mài đào cho ta. Chỉ đáng tiếc sau trận chiến này đây sẽ là nơi an nghỉ của ngươi. Kim Kình Thiên hít sâu vào một hơi, ở bên trong đôi mắt đã có thêm một chút khát máu hiện ra. Hắn ta nhìn về phía Mục Trần, nhếch miệng cười nói. Sát khí cũng dần dần che phủ cả khuôn mặt, nhìn qua có một chút dữ tợn. Hắn ta đã đem Mục Trần trở thành hòn đá kê chân để giúp cho hắn ta đột phá. Chỉ sợ người mài kỹ quá, lại gây mẻ nó đào đây. Mục Trần khẽ cười một tiếng, thanh âm bình thản nhưng đối chọi rất gay gắt. Cho dù diện mục của Kim Kình Thiên càng ngày càng dữ tợn, nhưng vẫn như cũ không làm cho hắn ta lùi bước. Hảo, có khí phách. Kim Kình Thiên nghe vậy, ngược lại không giận, lại còn ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười càng ngày càng vang dội, tới sau cùng dường như đã biến thành tiếng anh sư giết gào, ầm ầm vang vọng nơi chân trời, khiến cho thiên địa đều run rẩy. Kim quang bá đạo từ bên trong cơ thể hắn ta bạo phát ra, mái tóc và hai mắt đều đã biến thành màu vàng. Từ xa nhìn lại, giống như một đầu thương cổ kim sư, uy mãnh kinh người. Một cỗ linh lực cuồng bạo giống như thể thủy triều khuếch tán, chấn động cả không gian, uy áp tỏa ra, ngay cả bọn người Hàn Sơn đang đứng ở đằng xa cũng phải biến sắc. Đã lâu lắm rồi chưa có kẻ nào dám nói chuyện với ta như vậy. Đôi mắt hoàng kim của Kim Kình Thiên nhìn về phía Mục Trần, hắn ta chợt nhếch miệng cười to nói. Nếu như lát nữa ta phát hiện ra ngươi không có tư cách nói ra mấy lời này, thì ta sẽ đem xương cốt toàn thân ngươi từng đoạn đều đánh nát. Ngay khi chữ cuối cùng vừa phát ra, bàn chân Kim Kình Thiên đã giẫm mạnh, mặt đất ở bên dưới chợt luôn xuống. Thân ảnh của hắn ta trực tiếp hóa thành kim quang, biến mất ngay tại chỗ. Khi thân ảnh Kim Kình Thiên biến mất, kim quang ở trong mắt Mục Trần cũng đã bắt đầu khởi động. Đó chính là dấu hiệu vận chuyển Long Phương Thể. Mục Trần vừa khẽ điểm, thân hình cũng hóa thành quang ảnh biến mất. Một quyền xuyên qua hư không, đánh thẳng vào vị trí mà lúc trước Mục Trần đã đứng. Không gian ngay lập tức chấn động, từng đạo vết nứt hiện ra, mặt đất bị trực tiếp đánh lún xuống một tầng. Một kích thất bại, sắc mặt Kim Kình Thiên không đổi, lại đánh ra một quyền, giống như lôi chùy oanh kích, mang theo lực lượng cường đại cùng với thanh âm cuồng bạo. Thân hình Mục Trần lùi lại, tạm lánh phong mang. Như thế nào, trước đó chỉ là nói khoác hay sao? Làm sao bây giờ lại không chịu nói rồi? Thế không cuồng bạo của Kim Kình Thiên không hề dừng lại, thanh âm cười lớn ầm ầm vang vọng. Thân hình Mục Trần đột nhiên dừng lại, sâu bên trong con mắt, kim quang tâm thủy đang ngưng tụ tới cực hạn, song trường chậm rãi nắm chặt lại. Bên trên hai tay, Long Phượng Chi Linh đã hiện ra, quấn quanh hai cánh tay. Trong lúc mơ hồ phát ra tiếng long ngâm phượng hiếu, chấn động khí huyết ở trong người bục trần, dẫn tới linh lực cũng điên cuồng tăng phúc. Kim quang bao phát trong không gian, thân ảnh Kim Kỳ Thiên lại hiện ra một lần nữa. Quyền ảnh màu vàng giống như mãnh sư thôn thiên bao phủ mà tới, khí thế như muốn hủy thiên diệt địa. Bất quá đối mặt với một kích kinh người của Kim Kỳ Thiên, Bục Trần lại không hề tránh né, bởi vì hắn ta cảm nhận được long phương thể của mình bây giờ đã đạt tới cực hạn, lực lượng ở bên trong cơ thể đã giống như núi lửa phun trào, không thể nào kìm nén được nữa. Nếu như đã không nhịn được, vậy thì bộc phát thôi, để cho ta xem thử thất phẩm chí tôn đỉnh phong mạnh tới mức nào. Trong mắt Bục Trần bà phát ra kim quang, thần sắc thì vẫn bình tĩnh. Ngay khi kim quyền vừa hiện ra, hắn ta cũng đánh ra một quyền, hai đạo quyền ảnh kim sắc dưới từng ánh mắt chăm chú mãnh liệt và chạm vào nhau. Hết chương 1030. Chương 1031, kịch chiến. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Kim quang cùng bạo va chạm ở bên trong thiên địa, tựa như hai vòng mặt trời va chạm vào nhau. Sóng xung kích đáng sợ lập tức tàn sát ra bừa bãi, mặt đất bị loại trùng kích này trực tiếp đánh lún xuống. Ba vị thất phẩm chí tôn của Tê Ma tộc cùng với Mặc Linh sớm đã lui ra ngoài rất xa. Thế nhưng dù vậy, sóng xung kích đánh tới vẫn làm cho da rẻ của bọn họ cảm thấy đau đớn. Bọn họ chăm chú nhìn tới ngọn nguồn của nơi bị tàn phá. Ở tại đó, tựa như có mặt trời chói chang đã hiện lên, kim quang khủng bố lại một lần nữa bao phát. Kim quang lan tỏa, hai bóng người cùng bị bắn ra. Bàn chân Bục Trần liên tiếp đạp vào hư không mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Mặt ngoài thân thể hiện lên kim quang, lộ ra vẻ vô kiên bất tồi. Thế nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn ta vô cùng ngưng trọng nhìn về phía trước. Một quyền vừa rồi, Bục Trần cơ hồ đã thúc giục long phương thể tới cực hạn rồi. Thế nhưng mà sau quyền như vậy, lại vẫn chẳng chiếm được một chút thương vong nào. Kim Kỳ Thiên này thực lực đích xác là hơn xa bọn người tông đẳng. Khi sắc mặt Bục Trần đã trở nên ngưng trọng, thì ở trên không trung phía trước, thân thể của Kim Kỳ Thiên cũng đã hiện ra. Hắn ta cúi đầu nhìn vào nắm tay của mình, khuôn mặt không biểu tình, nhưng mà ở bên trong đôi mắt thì lại có thêm vẻ kinh dị. Nhục thể mạnh thật đấy. Ánh mắt Kim Kỳ Thiên nhìn về phía Bục Trần chậm rãi nói ra. Tuy một quyền của Bục Trần cũng không thể tạo thành thương tổn gì với hắn ta, thế nhưng mà hắn ta minh bạch, so đấu nhục thể, hắn ta thực sự đã rơi xuống hạ phong. Nói cách khác, nếu luận về cường độ thân thể, thì Bục Trần ở trước mặt còn mạnh hơn hắn ta một đường. Điều này đã làm cho hắn ta có một chút sợ hãi thán phục. Bục Trần chỉ bằng vào lực lượng nhục thể, lại đã có thể đo sức với cường giả thất phẩm chi tôn. Khó trách, linh lực của hắn ta mới chỉ đạt tới lục phẩm chi tôn, nhưng lại có thể khiến cho bản thân mình cảm thấy bị uy hiếp hơn xa đại đa số thất phẩm chi tôn khác. Ở phía xa, bọn người Hoắc Dương, Kim Liệt cũng đang chú ý tới cuộc chiến bên này, sắc mặt đều biến ảo không ngừng. Tới bây giờ bọn chúng mới hiểu, nguyên lai cái kẻ khó đối phó nhất ở trong đám người Hàn Sơn không phải là Hàn Sơn hay là Cửu U, mà chính là Mục Trần, nhìn qua chỉ mới có thực lực chí tôn lục phẩm này. Người này không chỉ có thiên phú linh trận cực cao, mà nhục thể cũng vô cùng biến thái. May mắn chính là hắn ta mới chỉ là lục phẩm chí tôn, chứ nếu như linh lực của hắn ta mà đạt tới thất phẩm chí tôn, chỉ sợ cho dù là Kim Kỳ Thiên thì cũng khó mà trấn áp được hắn. Kim Liệt cùng Hoắc Dương nhìn nhau rồi đều hơi thả lỏng một chút. Tuy Mục Trần đã đỡ được công kích của Kim Kỳ Thiên, thế nhưng Kim Kỳ Thiên đồng dạng cũng không dùng linh lực. Một khi hắn ta sử dụng tới lực lượng linh lực của thất phẩm chí tôn đỉnh phong, Mục Trần tất nhiên sẽ bại thôi. Trên không trung, Kim Kỳ Thiên nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ta không ngờ ngươi lại có thể tu luyện nhục thể tới tình trạng như thế này. Ở trong thế hệ trẻ chúng ta, có thể đem thân thể tu luyện tới trình độ này cũng đã vô cùng hiếm thấy đấy." Nói tới đây, Kim Kỳ Thiên hơi dừng lại một chút, sau đó khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn khát máu, nói tiếp: "Cho nên, vì biểu lộ sự tôn trọng với ngươi, anh sẽ cho chú biết thất phẩm chi tôn đỉnh phong đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn." Ngay khi thanh âm của anh ta kết thúc, linh lực vàng óng đã bạo phát ra âm ầm nổ vang, phong bạo linh lực như hòa cùng thiên địa, trông có vẻ vô cùng hoành tráng. Một cô linh lực uy áp cường đại tràn ra từ bên trong cơ thể anh ta. "Ngươi thử tiếp một quyền này của ta xem nào." Kim Kình Thiên đứng trong gió, giống như đã biến thành một đầu thần sư thượng cổ bá đạo tuyệt luân. Hắn ta ngửa mặt lên trời cười to, rồi ầm ầm đánh ra một quyền. Chỉ là lần này, ở bên trong quyền phong gào thét, không chỉ có lực lượng thân thể, mà còn có cả linh lực mênh mông kinh người tỏa ra. Một quyền này của Kim Kình Thiên làm cho tất cả tác phẩm chi tôn tầm thường đều biến sắc. Nếu như trực tiếp bị đánh trúng, tất nhiên sẽ trọng thương. Giờ phút này, coi như bọn người cứu Hàn Sơn cũng đều phải biến sắc. Một quyền này của Kim Kình Thiên đã mang tới cho bọn họ cảm giác uy hiếp cực mạnh. Quyền ảnh màu vàng như cầu vồng nối liền thiên địa, phản chiếu trong con mắt Mục Trần. Thần sắc của hắn ta lúc này vô cùng ngưng trọng, nhưng mà lại không hề sợ hãi. Thực lực của Kim Kình Thiên rất mạnh, nhưng nếu muốn Mục Trần lùi bước, hắn ta vẫn còn thiếu một chút. Có lẽ nếu chỉ dựa vào lực lượng cơ thể thuần túy, muốn chiến thắng tác phẩm chi tôn đỉnh phong đúng là còn có một chút khó khăn. Thế nhưng mà nếu các ngươi cho rằng Mục Trần ta chỉ có như vậy thì lại lầm to rồi. Song trường của Mục Trần đột nhiên nắm chặt lại. Chỉ trong tích tắc, không gian ở sau lưng hắn ta đã trở nên vặn vẹo. Một mảnh hải dương linh lực dần xuất hiện ra. Đó đúng chính là chi tôn hải của hắn ta. Bên trong chi tôn hải, mặt biển cuộn sóng, linh lực bằng bạc mênh mông điên cuồng chấn động. Mục Trần chậm rãi hít sâu vào một hơi, chậm rãi xòe ra bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước. Cầu vồng ánh sáng bá đạo kia đã xòe xuyên qua bầu trời, cấp tốc phóng đại trong ánh mắt Mục Trần, cuối cùng âm ầm đánh tới. Ngay khi một kích đáng sợ này đánh tới, thì trên tay phải Mục Trần, Long Phượng Chi Linh đã xuất hiện. Sau đó, linh lực từ trong lòng bàn tay trào ra, trực tiếp hóa thành một quang thuẫn linh lực chắn ở trước mặt. Long Phượng Kim Thuẫn. Ngay khi Long Phượng Kim Thuẫn vừa hình thành, cầu vồng ánh sáng bá đạo cũng đã đánh tới, khiến cho không gian ngay lập tức vặn vẹo. Nhưng làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm chính là, bất luận kim quang kia trùng kích như thế nào, thì cái lá chắn màu vàng nhìn như có vẻ yếu ớt kia lại thủy chung đứng vững chắn ở trước mặt Mục Trần, không hề bị phá hủy. Kim sắc cầu vồng bắt đầu ảm đạm xuống, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại rồi dần dần biến mất. Ngay khi kim sắc cầu vồng vừa biến mất, Long Phượng Kim Thuẫn chắn ở trước mặt Mục Trần cũng biến mất theo. Xem thường linh lực của lục phẩm chí tôn ta, ngươi sẽ phải thua thiệt đấy. Long Phượng Kim Thuẫn vừa biến mất, Mục Trần nhìn qua Kim Kình Thiên cười nói. Lông mày Kim Kình Thiên cũng đã nhíu lại, hắn ta mơ hồ cảm giác được Mục Trần này tuy chỉ mới là lục phẩm chí tôn, thế nhưng mà trình độ tinh thuần của linh lực lại xa xa vượt qua cái cảnh giới đó. Cái này bất kể là thân thể hay linh lực đều có tạo nghệ cực kỳ cao, không dễ đối phó. Bất quá càng là đối thủ khó nhằn thì mới càng kích thích chiến ý của hắn ta, đem tất cả đối thủ lần lượt đạp xuống dưới chân, hắn ta mới có thể không ngừng đột phá. Con đường tu luyện vốn chính là khiêu chiến cường giả mà. Chịu thiệt sao? Người có tư cách khiến cho ta chịu thiệt thực sự không nhiều lắm. Ta muốn xem thử ngươi có đủ tư cách nằm trong một số đó hay không. Kim Kình Thiên cười lại nói, rồi chớp mắt bàn chân giẫm mạnh một cái, hư không ở dưới chân liền vỡ vụn, thân hình trực tiếp hóa thành kim quang mãnh liệt bắn ra, quyền phong mang theo thanh âm sư tử rít gào mãnh liệt chấn áp hướng về phía Mục Trần. Kim quang óng ánh bao phủ quanh thân hình Mục Trần, Long Phượng Tề Minh thanh âm không ngừng quanh quẩn, chí tôn hải ở sau lưng chấn động, lực lượng thân thể cùng với linh lực đã dung hợp hoàn mỹ. Đối mặt với thế công mãnh liệt của Kim Kình Thiên, Mục Trần đã lựa chọn trực tiếp ngành kháng. Hai bóng người kim sắc không ngừng va chạm, quyền trưởng đối kháng. Mỗi lần va chạm đều như sinh ra sấm chớp, chấn động cả thiên địa. Ở phía dưới, tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng nhìn qua một màn đối kháng này. Sóng va chạm đã đem tầng mây trong phương viên mấy vạn trường đều chấn cho tàn nát. Ngắn ngủi chỉ trong mấy phút, hai đạo thân ảnh ở bên trên bầu trời đã giao phong hơn trăm hiệp. Song phương đều dùng tư thái trực tiếp nhất đối đầu với nhau, không hề né tránh từng quyền va chạm. Loại va chạm đáng sợ này, ngay cả bọn người Hàn Sơn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Sắc mặt của Kim Liệt cùng với Hoắc Dương, ơ chà, chỗ này mới thấy lão đầu đúng là thâm. Kim Liệt, Hoắc Dương ghép lại không phải là Liệt Dương hay sao các bạn nhỉ? Sắc mặt của hai tên Liệt Dương theo việc Mục Trần đối chiến cùng với Kim Kình Thiên không phân ra cao thấp mà đã trở nên rất khó coi. Bọn chúng không thể nào nghĩ được, cho dù Kim Kình Thiên đã đem lực lượng linh lực của thất phẩm chí tôn đỉnh phong thể hiện ra, thế mà vẫn không cách nào giành được thắng lợi một cách dễ dàng. Thằng này làm sao lại mạnh như vậy? Kim Liệt nghiến răng nghiến lợi, trong lòng có một chút kinh hãi. Không ngờ được Hàn Sơn lại mời tới trợ lực lợi hại tới như vậy. Cũng may là bọn chúng đã chuẩn bị đầy đủ, nếu không thì lần này đúng là thua thiệt bởi Hàn Sơn rồi. Tiểu tử này khi thế nhìn có vẻ cường thịnh, thế nhưng mà vẫn chỉ là lục phẩm chi tôn, độ hùng hồn của linh lực không thể nào bằng được đại ca. Cái loại câu chuyện này hắn ta không thể nào kiên trì quá lâu. Ánh mắt Kim Liệt lập lòe, hắn ta dù sao cũng là một trong hoàng kim song hồng, cho nên một chút nhãn lực thì vẫn phải có, đã nhìn ra một chút của vấn đề. Cuộc chiến này nhìn có vẻ đang giằng co, thế nhưng nếu kéo dài, Mục Trần chắc chắn sẽ thua thiệt. Dưới những ánh mắt đang chú mục, ở trên bầu trời lại một lần nữa mạnh mẽ va chạm. Hai đạo thân ảnh bắn ngược ra ngoài, quần áo đều rách nát, lộ ra vẻ chật vật. Trên thân thể của hai người hiện lên từng vết bầm tím, đó là do đã trực tiếp thừa nhận lực trùng kích đáng sợ của đối phương. Cũng may thân thể của cả hai đều đủ cường hãn, Nếu đổi lại là tử nhân thì đã sớm tỏi rồi. Hô hấp của Kim Kình Thiên có một chút ồ ồ, hai mắt hiện lên vẻ khát máu, nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Rồi chợt hắn ta nhếch miệng cười dữ tợn, lấy tay xoa đi vết máu ở trên miệng, không nói một lời nào, hai tay nhanh chóng kết ấn. Tiếng sư tử rít gào kinh thiên động địa vang vọng, kim quang chói mắt bao phát ở sau lưng hắn ta, cuối cùng hóa thành một đầu kim sư khổng lồ cao cả ngàn trượng. Hơn nữa ở tại cổ kim sư mơ hồ có hư ảnh của tám đầu sư tử, chỉ là có một chút mơ hồ còn chưa được rõ ràng. Thế nhưng mà việc này đã chứng minh Kim Kình Thiên đã gần như thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch của Hoàng Kim Cửu Đầu Sư. Hả? Ngay cả hình thái thần thú Hoàng Kim Cửu Đầu Sư mà cũng đã gọi ra rồi. Bọn người Hàn Sơn trông thấy một màn này, ánh mắt đều trở nên ngưng tụ. Thân là thần thú cho nên bọn họ rất minh bạch, một khi đã triệu hoán ra hình thái thần thú, như vậy chiến lực của bản thân sẽ tăng lên rất nhiều. Mục Trần nhìn qua Hoàng Kim Cửu Đầu Sư khổng lồ, hít sâu vào một hơi, hai tay cũng bắt đầu kết ấn. Linh quang bàng bạc xuất hiện, người ngoài có thể trông thấy được một đạo chi tôn pháp thân cực lớn đã chậm rãi ngưng tụ ở sau lưng Mục Trần. Toàn thân chi tôn pháp thân tỏa ra kim quang, ở sau đầu của nó hiện ra một vòng mặt trời có cảm giác thần bí làm cho thiên địa đều rung động. Người có hình thái thần thú thì ta có chi tôn pháp thân, nếu đã vậy liền để xem ai mới là kẻ cười tới cuối cùng. Hết chương 1031. Chương 1032, Sư Hoàng Tam Thôn. Trên không trung, chí tôn pháp thân to lớn đứng sừng sững, một vầng mặt trời lơ lửng ở sau đầu, sóng linh lực vô tận tràn ra như hình thành phong bạo ở bên trong thiên địa. Mà ở phía trước chí tôn pháp thân, đồng dạng cũng tồn tại một đầu thần thú sư tử hoàng kim có tới 9 cái đầu đang đứng. Tiếng sư tử gầm rú vang vọng cả thiên địa, khiến cho trời đất đều rung chuyển. Đại Nhật Bất Diệt Thân cùng với Hoàng Kim Cửu Đầu Sư đang giằng co. Ở phía dưới, tất cả mọi người đều yên tĩnh quan sát những gì đang diễn ra, sắc mặt lộ ra vẻ lo lắng. Mà bọn người Liệt, Dương, khuôn mặt lại càng trở nên trắng bệch. Không ai nghĩ tới, Mục Trần lại có thể bước cho Kim Kình Thiên buộc phải thúc giục ra bản thể thần thú. Cục diện trước mắt đã thoát khỏi tầm khống chế của bọn chúng. Bên trên không trung, Kim Kình Thiên lăng không mà đứng. Phía trước hắn ta chính là cựu đầu Hoàng Kim Sư cực lớn. Một cỗ khí phách ba đạo chậm rãi lan tràn ra làm cho người ta sợ hãi. Có thể bước ta phải triệu hồi ra bản thể, người đúng thật là không đơn giản đấy. Ánh mắt Kim Kình Thiên tràn đầy vẻ gắt máu, nhìn về phía Mục Trần chậm rãi nói. Ánh mắt hắn ta lúc này không còn bất cứ sự khinh miệt nào nữa. Trải qua chiến đấu vừa rồi, hắn ta đã minh bạch bàn về sức chiến đấu, Mục Trần ở đối diện không hề thua kém hắn. Người này đích thật là một đối thủ mạnh mẽ, bản thân hắn không được phép khinh thường. Mục Trần đồng dạng cũng ngưng trọng nhìn chậm chậm vào hình thái thần thú ở sau lưng Kim Kình Thiên. Hình thái thần thú mà tên đó vừa mới triệu hồi ra tương đối cường hãn, tuy tám cái đầu còn lại cũng đều chỉ là hư ảnh, nhưng mà so với hình thái Hoàng Kim Sư bình thường thì đúng là vẫn mạnh hơn không ít. Tên này một khi có thể khiến cho tám cái đầu còn lại trở nên ngưng thực mà nói, lúc đó chỉ sợ hắn ta đã chỉ cách việc tiến hóa thành Hoàng Kim Cửu Đầu Sư chân chính đã không còn xa nữa. Thế nhưng đáng tiếc, muốn chân chính tiến hóa thành Hoàng Kim Cửu Đầu Sư, trình độ khó khăn như thế nào khó mà tưởng tượng nổi. Trong ngàn vạn thiên tài của Hoàng Kim Sư tộc, đến nay vẫn chưa có ai có thể thành công. Nhưng dù vậy thì hình thái thần thú của Kim Kình Thiên lúc này cũng vẫn không dễ đối phó. Cuộc chiến này cũng đã tới lúc phải kết thúc rồi. Trong khi ý niệm của Mục Trần còn đang xoay chuyển, thì ánh mắt của Kim Kình Thiên đã trở nên đỏ rực. Nếu kẻ trước mắt đã buộc hắn ta phải chịu hắn ra hình thái thần thú, như vậy tự nhiên sẽ không cần phải lưu thủ nữa. Vừa nghĩ vậy, song trưởng của hắn ta chậm rãi khép lại, chỉ thấy cựu đầu Hoàng Kim Sư khổng lồ ở sau lưng hắn ta đã lập tức ngửa đầu lên trời gào thét, tiếng vang như sấm nổ. Sắc mặt Kim Kình Thiên trở nên ngưng trọng, bàn tay nắm thành quyền, đưa quyền lấy một tốc độ vô cùng chậm chạp đánh ra. Ở sau lưng hắn ta, cửa thủ của Hoàng Kim Cửu Đầu Sư cũng đã đưa ra. Trong giây phút đó, giống như thể tồn tại một loại khí phách bao trùm cả thiên địa đã lan ra. Một quyền nhìn như chậm chạp, nhưng lúc đánh ra hết thì thiên địa phảng phất như không còn, chỉ có một quyền tràn đầy khí phách này tồn tại mà thôi. Ở bên trong thiên địa, nó đúng chính là chúa tể. Ánh mắt Mục Trần cũng ngưng tụ lại. Một quyền này của Kim Kình Thiên đã mang tới cho anh ta cảm giác uy hiếp mạnh mẽ. Một quyền này vậy mà lại là thần thuật cấp bậc đại viên mãn. Sư thôn linh quyền. Kim Kình Thiên phát ra thanh âm trầm thấp, bên trong như ẩn chứa khí phách to lớn. Một quyền đánh ra, kim quang ngay lập tức bộc phát, như biến thành một đầu hoàng kim sư tử, mở to cái miệng, linh lực trong thiên địa không ngừng tràn tới, dường như đã bị nó nuốt hết. Sư quyền cuồng bạo đánh tới, không gian bị chấn nát. Đại địa ở dưới chân càng không ngừng sụp đổ, từng đạo vết nứt to lớn nhanh chóng lan tràn ở bên trong rừng rậm. Mục Trần cẩn thận! Bọn người Hàn Sơn nhìn không được kinh hô lên, hiển nhiên đã nhận ra thế công của Kim Kình Thiên đáng sợ tới mức nào. Thành thế một quyền này, tới ngay cả bọn họ cũng cảm thấy hồi hộp. Mục Trần đứng trước đại nhập bất diệt thân, chăm chú nhìn vào một quyền kia. Hắn ta hít sâu vào một hơi, trên mặt không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó hai bàn tay khép lại, ấn pháp biến ảo nhanh như chớp. Theo ấn pháp của Mục Trần biến ảo, chỉ thấy ở trên thân đại nhập bất diệt thân liền hiện ra từng vòng ánh sáng mặt trời chói mắt bay lên cao. Nếu nhìn kỹ thì sẽ có thể trông thấy tất cả đang có 5 vòng sáng. 5 vòng mặt trời chói mắt đột nhiên nổ tung, nước lũ màu vàng ngay lập tức trào ra, giống như thể kim dịch hướng về cánh tay đại nhập bất diệt thân, hội tụ tại nơi đó rồi biến thành một thanh hoàng kim cự thương khổng lồ. Bên trên mũi thương có 5 vòng mặt trời quấn quanh, phát ra lực lượng diệt thế. Cửu Dương Thần Thông, Ngũ Dương Thương. Trong mắt Mục Trần bắn ra kim quang, trong lòng quát lên một tiếng. Ngũ Dương Thương ở trong tay đại nhập bất diệt thân liền phóng ra hào quang vạn trường. Nháy mắt sau đó, kim thương trực tiếp xuyên thủng hư không, cùng với sư quyền kia mãnh liệt va chạm vào nhau. Nếu như Kim Kình Thiên đã lấy ra con bài mạnh như vậy, thì Mục Trần cũng không chịu thua kém. Vừa ra tay thì chính là Chí Tôn Thần Thông. Chỉ trong chớp mắt, trời đất đều run rẩy, sóng xung kích màu vàng tàn sát bừa bãi, không gian bị xé rách ra từng đạo khe nứt, làm cho người ta sợ hãi. Ngay tại vị trí va chạm, như thể có một vầng mặt trời tồn tại, không gian có cảm giác đã bị biến đổi. Ngũ Dương Thương đã cản lại sư quyền, thế nhưng Mục Trần lại cảm thấy có gì đó không thích hợp. Ánh mắt của hắn ta xuyên qua kim quang, nhìn tới Kim Kình Thiên đang đứng ở phía xa, phát hiện ra khóe miệng của tên đó đang hiện lên vẻ trào phúng, thanh âm như có như không truyền tới. Ngươi cho rằng như vậy đã là xong rồi sao? Rồi khi thanh âm đó biến mất, thì nắm tay của Kim Kình Thiên lại một lần nữa đánh ra. Một quyền đánh ra, thiên địa đều biến sắc, kim sư quyền mãnh liệt bắn ra, tiếng sư khiếu quanh quẩn nơi chân trời. Sư Thôn Thiên Quyền! Một quyền xuất ra, một cỗ khí phách bao trùm, cả thiên địa như thể sắp bị nó thôn phệ. Sư quyền đánh ra, trực tiếp xông vào trong kim quang trước mặt, khiến cho nó bạo phát ra sáng chói. Ngay lập tức, cục diện đang giằng co đã bắt đầu biến hóa, kim thương đã dần dần bại lui, khiến cho thần sắc của Mục Trần trở nên nặng nề. Kim Kình Thiên trông thấy vậy, miệng cười dữ tợn. Hắn ta không hề có dấu hiệu dừng tay, linh lực toàn thân đều lấy ra, hình thành sương mù bốc lên cao. Rồi Mục Trần lại trông thấy, hắn ta lại một lần nữa nâng tay lên, đánh ra một quyền nữa. Sư Thôn Thần Quyền! Khi một quyền này đánh ra, toàn thân Mục Trần ngay lập tức chấn động, da thịt đều phát ra đau nhức. Đây là do nhục thân của hắn ta đã cảm thấy uy hiếp nặng nề. Từ khi ba đạo kim quyền hợp lại với nhau, sắc mặt Mục Trần đã kịch biến, bởi vì Ngũ Dương Thương đã ngay lập tức vỡ vụn, trực tiếp bị ba đạo kim quyền đó nghiền nát. Bọn người Hàn Sơn trông thấy một màn này, sắc mặt đều khó coi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Đó là tuyệt chiêu của Hoàng Kim Sư Tộc, Sư Hoàng Tam Tôn Quyền. Kim Kình Thiên đã luyện thành chiêu thức này rồi sao? Sắc mặt cô khó coi, bàn tay nắm chặt lại. Ba quyền này của Kim Kình Thiên, mỗi một quyền đều có thể so với thần thuật cấp bậc đại viên mãn. Bây giờ hợp nhất lại thì uy lực sẽ tăng tới mức đáng sợ. Tuy rằng không biết được cấp bậc, thế nhưng mà tuyệt đối là khủng bố. Kim Liệt ngược lại như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, cuối cùng cũng đã đánh ra chiêu này rồi. Tên Mục Trần kia lại tự cho là thông minh, nếu như hắn ta sớm ra tay quá nhiều, chỉ sợ Kim Kình Thiên sẽ không có biện pháp đánh ra toàn bộ chiêu thức này. Thế nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã muộn rồi. Dưới ánh mắt của mọi người, ánh mắt Kim Kình Thiên hờ hững nhìn về phía Mục Trần, giống như con thú săn đã khóa chặt được con mồi của mình. Đây đúng thật là đòn sát thủ của hắn ta. Một khi hắn ta đã hoàn toàn đánh ra, thì đừng nói là Mục Trần, cho dù có là đối thủ cung cấp thì cũng phải cam bái hạ phong thôi. Sắc mặt Kim Kình Thiên không biểu tình, đấm ra một quyền nữa, thanh âm vang vọng khắp thiên địa. Sư Hoàng Tam Thôn, diệt chúng sinh! Bên trong kim quang ngập trời lại có thêm tiếng sư khiếu đinh tai truyền ra, cùng phong gào thét tựa như ngày tận thế. Chỉ thấy một đầu kim sư văn trường chậm rãi mở ra cái miệng rộng dữ tợn, đưa về hướng Mục Trần. Bên trong miệng nó như có cái lỗ đen, có thể tôn vệ hết tất cả vạn vật. Đồng thời lại có thêm chất lỏng màu vàng ngưng tụ, càng làm cho lòng người bàng hoàng. Bên trong mỗi giọt chất lỏng này dường như đang ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Chất lỏng màu vàng hóa thành nước lũ chảy ra, những nơi nó đi qua đều khiến cho không gian bị xé nát, như thể muốn hòa tan vạn vật, vô cùng bá đạo. Kim dịch đang xuyên qua hư không mà tới, khuôn mặt Mục Trần liền cảm thấy nặng nề. Hắn ta biết rõ, nếu để cho cái dòng kim dịch này đánh lên thân thể mình mà nói, cho dù lấy thân thể cường hãn của hắn ta thì cũng phải bị trọng thương. Đòn sát thủ này của Kim Kình Thiên quả nhiên là lợi hại, xem ra hắn ta cũng đã không thể nào lưu thủ. Vừa nghĩ tới đây, hai tay Mục Trần ngay lập tức kết ấn, hình thành nên từng đạo tàn ảnh. Chí Tôn Hải ở sau lưng xuất hiện linh lực gào thét, xông vào bên trong đại nhập bên diệt thân, khiến cho thân thể nó lại một lần nữa bạo phát ra kim quang, mặt trời chói mắt la bay lên từ bên trong cơ thể nó. Lại là chiều cũ sao, không biết tự lượng sức. Kim Kình Thiên thấy vậy lập tức mỉa mai. Năm vầng mặt trời chói mắt lơ lửng ở chỗ mi tâm đã nhập bất diệt thân, mà sau khi năm vầng mặt trời đã xuất hiện, mục trần vẫn chưa hề dừng lại. Chỉ thấy từ trong bụng đại nhập bất diệt thân đột nhiên có kim quang ngưng tụ, sau đó tách ra hình thành một vầng mặt trời nữa. Cửu dương thần thông mở lục dương. Khuôn mặt mỉa mai của Kim Kình Thiên đã cứng lại, ánh mắt dần trở nên u lãnh. Mục trần này lại còn có thể tăng thêm lực lượng sao? Bất quá sau khi đã mở ra lục dương, ánh mắt mục trần lại vẫn đang lập lòe. Hắn ta có thể cảm giác được lục dương vẫn chưa đủ, nhưng mà linh lực trong cơ thể thì đều đã chuyển hết vào đại nhập bất diệt thân, không còn lực lượng để mà khai mở một dương nữa. Không đúng. Ánh mắt mục trần đột nhiên biến đổi, rồi cúi đầu nhìn xuống thân thể mình. Thân thể cũng có lực lượng cơ mà, chỉ là khác với linh lực mà thôi. Trong lòng vừa động, mục trần liền không hề do dự, hai tay nhanh chóng kết ấn. Từ bên trong cơ thể lập tức vang lên tiếng long phượng, đôi mắt đã bất giác biến thành màu vàng. Lực lượng thân thể liền tràn ra, không giữ lại một chút nào, đều tràn vào trong đại nhập bất diệt thân. Theo lực lượng khổng lồ quán chú vào, mục trần liền cảm thấy vui mừng, bởi vì phát hiện ra ở nơi trái tim của đại nhập bất diệt thân đã dần dần hiện ra một vầng mặt trời chói mắt. Lại thêm một dương nữa, đệ thất dương cuối cùng cũng đã mở. Cửu dương thần thông khai thất dương. Hết chương 1032. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.